Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, bất chấp hậu quả Lý Thái. Trưởng tôn vô cấu tuy nhiên thân là hoàng hậu, thế nhưng là rất ít hỏi thăm trên triều đình sự tình. Hắn quan tâm chỉ là chính mình hài tử, cùng Lý Thế Dân hậu cung an bình. Vì lẽ đó trưởng tôn vô cấu cũng không biết, chính mình cái kia luôn luôn coi tài như mạc nhi tử. Dĩ nhiên vì hắn lão cha, làm ra nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là 10 phần đốt tiền sự tình, vậy thì càng thêm để trưởng tôn vô cấu cảm thấy giật mình. Ngươi nói là, thanh tước thật đem công tượng tổ chức ra, hơn nữa còn vì ngươi chế tạo binh khí khải giáp. Tiểu tử này đến lúc nào trở nên rộng lượng như vậy? Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói, Quan Âm Tỳ, kỳ thực tất cả mọi người cũng bị thanh tước bề ngoài mê hoặc, hắn là đang cố gắng che giấu mình, làm cho tất cả mọi người cũng thả lỏng đối với hắn cảnh giác. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể làm hắn muốn làm nhất sự tình, mà hắn muốn làm nhất sự tình tuyệt đối không chỉ là kiếm tiền. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói. Lý Thế Dân vợ chồng trò chuyện tiếp. Mà lúc này Lý Thái đã đến hoàng cung. Bất quá Lý Thái ra trận, lại hết sức khoa trương bá khí. Hắn dưới háng cưỡi định quân hổ, khí vũ hiên ngang đi tới Thái Cực Cung. Lúc này định quân hổ, trên lưng hổ bày đặt một trương hổ yên. Lý Thái ngồi ở hổ trên yên. Tuần Thiên Điêu đồng dạng ngồi xồm, hổ trên yên đặc thù vị trí, đó là Lý Thái đặc biệt vì Tuần Thiên Điêu chuẩn bị. Dù sao cũng không thể để Tuần Thiên Điêu lão đứng ở định quân hổ trên đầu đi. Nghe phía bên ngoài một hồi náo loạn, Lý Thế Dân không cần hỏi cũng biết là Lý Thái tới, bất đắc dĩ nhìn trưởng tôn vô cấu rồi nói ra, ngươi nói tiểu tử này đến lúc nào có thể đê điều một điểm đây, mỗi lần tới trong cung đều biết huyên náo gà chó không yên. Ngươi không phải nói sao, hắn đây là tại bảo vệ mình, nếu là vì chính mình an toàn, hắn lại làm sao có khả năng đê điều đây. Trưởng tôn vô cấu cười duyên đối với Lý Thế Dân nói. Lúc này Lý Thái đã đi tới Lý Thế Dân ngự thư phòng ở ngoài. Hắn vươn mình hạ quyết định quân hổ, sau đó đem định quân hổ cột vào. Lý Thế Dân ngoài thư phòng một bên, Tuần Thiên Điêu cũng lưu ở định quân hổ hổ trên yên. Hắn ở một mình đánh phủi trên thân bụi bặm, liền đi tiến vào Lý Thế Dân ngự trù phòng. Nhi thần Lý Thái, tham kiến phụ hoàng mẫu hậu, không biết phụ hoàng tìm thanh tước có chuyện gì. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu hành đại lễ sau đứng dậy nói, tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, trẫm tìm ngươi tới làm gì? Ngươi so với ai khác cũng rõ ràng, nói đi, liên quan với cổ bối hoa chuyện này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Thế Dân cũng không muốn cùng Lý Thái vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Cổ bối tình hình ra hoa tình, thanh tước đã bắt tay đi làm, phòng trừng dùng không bao lâu, liền sẽ có rất nhiều cổ bối hoa, liền đưa đến kinh thành tới. Đến thời điểm đó thanh tước nhất định phải sẽ vì phụ thân hoàng cùng mẫu hậu chuẩn bị kỹ càng qua mùa đông y phục cùng chăn bông, để ngài nhị lão sẽ không lại bị giá lạnh quấy nhiễu. Lý Thái giả trang ra một bộ 10 phần hiếu đạo vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, không muốn theo ta ở nơi đó quấy nhiễu, ta nói là cái gì ngươi so với ta rõ ràng, hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng thời cơ, nếu như ngươi nếu không nói trọng điểm, vậy cũng đừng trách phụ hoàng. Lý Thế Dân giả bộ phẫn nộ, đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, ngươi sẽ không lại là muốn cùng thanh tước phân cổ phần đi. Lý Thái làm bộ giật mình đối với Lý Thế Dân nói, ngươi cũng đã biết cái này cổ bối hoa sẽ cho toàn bộ đại đường mang đến ra sao chỗ tốt sao? Như vậy một kiện đại sự ngươi cảm thấy ngươi mình có thể giải quyết được sao? Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Thanh Tước tự nhiên biết rõ, nếu từ xưa bối chi tiêu lưu truyền ra, phỏng chừng thiên hạ thế gia đại tộc đều biết động, dù sao ẩn chứa trong đó lợi nhuận phải không có thể đánh giá lượng. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, đã ngươi biết rõ, vậy ngươi còn cho rằng chuyện này là một mình ngươi có thể làm được thành à? Lý Thế Dân tiếp tục hỏi. Không cần nói Thanh Tước một người, coi như là thêm vào phụ hoàng, cũng chưa chắc có thể đem cái này mua bán làm ra đến. Dù sao trong này lợi ích quá mức to lớn, Lý Thái thở dài nói. Thực sự không phải là Lý Thái sừng sững đứng thẳng nghe, mà Lý Thái nói tới nhưng đúng mức. Bởi vì nếu thế gia đại tộc biết rõ, cái này của bối hoa ẩn chứa trong đó lợi ích, không chỉ ngũ tính thất tông biết trong nháy mắt làm ra phản ứng, liền ngay cả còn lại tiểu thế gia cũng biết chuẩn bị chia một chén canh. Chấm nhìn ngươi một bộ định liệu trước dáng vẻ, vậy liền đem ngươi nghĩ phương pháp nói ra, cho chấm cùng ngươi mẫu hậu nghe một chút đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Tuy nhiên nghe Lý Thái đem sự tình nói nghiêm trọng như vậy, thế nhưng Lý Thế Dân biết rõ, Lý Thái tuyệt đối không phải là loại kia làm không chắc chắn sự tình người. Nếu hắn đã một loạt người bắt đầu thu đủ cổ bối hoa, vậy thì nhất định có tương ứng đối sách. Nếu phụ hoàng hỏi, Thanh Tước cũng không ẩn giấu. Cái này cổ bối hoa, Thanh Tước cho hắn lấy một cái tên mới, gọi hắn cây bông vải. Sau đó ở trên thị trường xuất hiện, chỉ có cây bông vải cũng không cổ bối hoa. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, chỉ bằng vào đổi một cái tên, đã nghĩ giấu giếm được ngũ tính thất tông chờ thế gia đại tộc. Ngươi có phải hay không đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản một ít? Trưởng tôn Vô Cấu đối với Lý Thái nói, cái này cổ bối hoa ở ta đại đường cảnh nội chính là bị coi như thưởng thức tính bồn cảnh đến trồng thực. Còn chân chính cái này cổ bối hoa nơi sản xuất cũng tại Thiên Trúc Quốc. Đương nhiên ở Thổ Phiên cùng Tây Đột Quyết cũng có trình độ nhất định trồng trọt. Tiếp theo Lý Thái đem cổ bối hoa phân bố tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Thanh Tước, tuy nhiên những chỗ này cũng không ở ta đại đường khống chế bên trong, thế nhưng cái này cũng không có khả năng ngăn cản được ngũ tính thất tông người lũng đoạn cổ bối hoa. Thực lực bọn hắn là người không dám tưởng tượng. Lý Thế Dân nghe Lý Thái trình bày về sau, đối với Lý Thái nói, nếu như là Thanh Tước chính mình lấy tiền đi thu mua, như vậy không chỉ thời gian chậm, hơn nữa còn muốn tìm rất nhiều tiền. Nếu có người thay chúng ta thu mua, hơn nữa còn trở về, đây chẳng phải là lại tiết kiệm tiền lại dùng ít sức. Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì? Khó nói ngươi nghĩ trắng trợn cướp không được. Lý Thế Dân đột nhiên thật giống ý thức được Lý Thái muốn làm gì. Thanh Tước chính là đường đường đại đường Ngụy Vương, ta sao sẽ làm ra những cái vi phạm pháp lệnh việc? Thế nhưng tiêu diệt bọn cướp đường, thật giống như ta cái này Ngụy Vương vẫn là có thể đi làm. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, ngươi chân quyết nhất định phải nếu như vậy đi làm à? Tuy nhiên ngươi làm như vậy, cái kia người nào biết người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ khó nói. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ, nhưng sẽ đem ngươi hận thấu. Điều này cũng có thể đối với ngươi tương lai phát triển có rất lớn chế ước tính. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, dựa vào Lý Thế Dân đầu não, như thế nào biết nghe không hiểu. Lý Thái muốn làm gì đây? Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng cảm thấy như vậy sẽ làm ngũ tính thất tông ngậm bồ hòn, thế nhưng mang đến phụ diện ảnh hưởng. Đối với Lý Thái mà nói, có hay không có thể đủ chịu nổi, thì có một điểm để Lý Thế Dân lo lắng. Phụ hoàng, Thanh Tước minh bạch phụ hoàng dụng tâm lương khổ. Dù vậy, Thanh Tước cũng muốn đi thử một lần. Lý Thái lại làm sao không hiểu. Lý Thế Dân nói tương lai phát triển là cái gì? Thế nhưng là cuối cùng, Lý Thái hay là quyết định, nếu như vậy đi làm. Bởi vì Lý Thái muốn, cũng không phải thế gia đại tộc. Ngược lại có lẽ có một ngày, Lý Thái sẽ trở thành những thế gia này đại tộc ác mộng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.